Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1701, trứng kim ô nuốt kim ô điều. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đi vào Thương Mang Sơn, nghe Lâm Phùng Kiệt nói kim ô điều thời điểm, Tô Hàn liền cảm thấy, trứng kim ô cùng kim ô điều ở giữa, sẽ có hay không có chỗ liên hệ bất quá này vẻn vẹn suy đoán, có liên hệ khả năng quá nhỏ, Tô Hàn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Lại không nghĩ rằng, tại đây kim ô điều xuất hiện về sau, cái kia trứng kim ô, lại chấn động lên. Mà lại, này chấn động càng ngày càng kịch liệt, tại Tô Hàn cảm thụ bên trong, trứng kim ô nhưng vẫn đi bay lên, đang theo lấy bốn phương tám hướng, không ngừng trùng kích. Giống như là muốn dẫy giụa, rời đi thánh tử tu di giới. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, có xoắn xuýt giấu ở trong đó. Trứng kim ô chân quý, đó là không thể nghi ngờ. Hắn cảm thấy, trứng kim ô sở dĩ như vậy, tất nhiên là cùng này kim ô điều có cực lớn quan hệ. Có thể trứng kim ô, dù sao chỉ là một cái trứng mà thôi, cái kia kim ô điều, lại là ngũ phẩm linh thú, cường giả khủng bố, hơn nữa còn là ba đầu. Giờ phút này nếu là thả trứng kim ô đi ra ngoài, hội là kết quả như thế nào? Có thể hay không bị cái kia kim ô điều, đem trứng kim ô mang đi? Này trứng kim ô tương lai chỗ ấp trứng đi ra. Thế nhưng là thái cổ thần thú a, tại Tô Hàn suy nghĩ thời điểm, cái kia trứng kim ô dãy rủa, càng ngày càng kịch liệt. Sau cùng, Tô Hàn cắn răng, trong mắt lộ ra quả quyết. Có lẽ, này thật liền là kỳ tích, như lần này không thả trứng kim ô ra ngoài, vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cùng tướng mệnh so, này trứng kim ô liền xem như lại chân quý, thì tính sao? Nghĩ đến đây, Tô Hàn không còn có lưỡng lự. Thánh tử tu di giới trực tiếp mở ra một lỗ hồng. Mà giờ khắc này bên ngoài, những hỏa thần điều đó đều là núp ở một lần nữa thành lập tốt trong xào huyệt, run lẩy bẩy, dù cho là có lỗ hồng xuất hiện, cũng không phải Tô Hàn đám người, tự nhiên chưa từng để ý tới. Hiu, nhìn thấy lỗ hồng xuất hiện, trứng kim ô dường như cực kỳ hưng phấn, rung động dữ dội trong chốc lát về sau, vọt thẳng ra. Tại lao ra nháy mắt, này trứng kim ô trình thể. Vậy mà hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, từ bên ngoài nhìn lại, căn bản là thấy không rõ lắm, này là một cái trứng. Đó là cái gì? Đạo kim quang kia, hướng phía kim ô điều đi, này sẽ không phải là cái gì chí bảo xuất thế a, bằng không thì làm sao lại dẫn động kim ô điều hiện thân. Thương Mang Sơn bốn phía, có vô số người đều vây quanh ở nơi này, thấy cái kia trứng kim ô hóa thành lưu quang thời điểm, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại cái kia vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Yêu, cái kia ba cái kim ô điều, lại tại lúc này đồng thời thân thể chấn động, lông dựng lên, phát ra lại một đường bén nhọn hí lên. Này Tê Minh Thanh, cùng lúc trước loại kia ẩn chứa bá đạo hoàn toàn không giống, ngược lại giống như là hoảng sợ đến cực điểm, mà tại chúng nó hí lên về sau, cái kia to lớn để hình thể, càng là không chút do dự, ngũ phẩm linh thú thực lực, triệt để bùng nổ. Cánh vỗ phía dưới, lại này một cái chớp mắt, thẳng đến phương xa mà đi. Chuyện này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Cái kia ngũ phẩm linh thú, có thể so với hợp thể cảnh khủng bố kim ô điểu, lại đạo lưu quang này phía dưới. Chạy trốn, ha ha ha ha, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn phát ra cười to. Hắn thấy được tất cả những thứ này, thấy được kim ô điểu e ngại. Đây quả nhiên là ta kỳ tích. Người đến cùng đang nói cái gì? Bên ngoài chuyện gì xảy ra a? Lâm Phùng Kiệt không dằn nổi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thần Linh cũng nhịn không được nữa, theo trên mặt đất đứng lên, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn cũng không để ý tới bọn hắn, tầm mắt nhìn chòng chọc vào bên ngoài. Cái kia trứng kim ô hóa thành lưu quang, tại lúc này tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Mặc dù ba cái kim ô điều thực lực cực kỳ khủng bố, lại tốc độ cũng là rất nhanh, có thể cùng trứng kim ô tốc độ so ra, vẫn là kém cách xa vạn dặm. Cơ hồ chỉ là tại chớp mắt, một đường to lớn muộn hưởng chuyện lai, cái kia trứng kim ô hóa thành lưu quang, trực tiếp quán xuyên trong đó một đầu kim ô điều đầu. Có nồng đậm màu vàng kim máu tươi vung vãi thiên địa, đây là kim ô điều huyết dịch. Làm thấy cảnh này thời điểm, bên ngoài vô số người, lại một lần nữa cư thế tại nơi đó. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng, trong mắt lộ ra mãnh liệt tham lam, thẳng đến máu tươi chỗ vung vãi địa phương mà đi. Đây chính là kim ô điều huyết dịch a. Tuy nói không phải tinh huyết, nhưng làm có thể so với hợp thể cảnh cường đại yêu thú. Vẻn vẹn phổ thông huyết dịch, cái kia một giọt xuống tới, cũng tương đương với ít nhất một gốc nhị phẩm trở lên dược liệu. Vô luận là dùng tới luyện đan, vẫn là thối luyện thể xác, đều là phi thường áp dụng. Mà giờ này khắc này, này vung rơi xuống dưới một mảnh, đến có nhiều ít giọt. Ít nhất cũng có hơn vạn giọt a, đám người liền trộn lẫn loạn cả lên, vô số thân ảnh lao ra, muốn cướp đoạt. Rất nhanh liền có nổ vang truyền đến, phạm vi lớn chiến đấu, bắt đầu bạo phát. Mà trong cùng một lúc, cái kia bị xỏ xuyên kim ô điều, rõ ràng đã tử vong, lại là trôi nổi trong hư không, lại chưa từng rơi xuống. Đến mức trứng kim ô hóa thành lưu quang, thì là tiếp tục truy kích, tại sau một lát. Phanh phanh, hai đạo muộn hưởng chuyện lai, này hai cái kim ô điều, đồng dạng là bị xỏ xuyên đầu. Trời ạ, cái này sao có thể, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây chính là ngũ phẩm linh thú a, có thể so với hợp thể cảnh, có thể xưng khủng bố. Cái kia đạo lưu quang là cái gì? Trong chốc lát, thế mà miểu sát ba đầu kim ô điều, vô số náo động, tại lúc này như là sóng lớn, nhanh chóng chuyển ra tới. Bốn phương tám hướng, có rất nhiều thân ảnh hướng nơi đây mà đến. Như thế kỳ cảnh, đơn giản quá mức kinh người, khó gặp một lần, dù cho là lãng phí một chút thời gian, cũng nhất định phải tới quan sát một phen. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn đều sợ ngây người. Người khác không thể tin được, hắn càng không thể tin được. Đây quả thật là, một cái trứng, đối ngũ phẩm cấp độ kim ô điểu, tiến hành nhanh chóng miểu sát. Cái này cần khủng bố tới trình độ nào, từ Tô Hàn đạt được trứng kim ô bắt đầu, này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trứng kim ô bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Trước đó chính mình chỗ lo lắng hết thảy, cũng chỉ là suy nghĩ lung tung thôi. Soạt, tại Tô Hàn tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia trứng kim ô, tại lúc này ngừng lưu tại chân trời. Lưu quang biến mất, nhưng trứng kim ô quanh thân, lại là che kín rất nhiều đến từ kim ô điều dòng máu màu vàng óng, khiến cho người vẫn như cũ là không cách nào thấy rõ, này rốt cuộc là thứ gì. Toàn bộ trứng kim ô bên trong, bạo phát ra thao thiên ánh sáng, quang mang này một dạng là màu vàng kim, thoáng qua ở giữa, liền đem cái kia ba cái kim ô điều to lớn nhắc nhở, toàn bộ bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đây một cái chớp mắt. Cái kia ba cái kim ô điểu thi thể, lại bắt đầu biến hư ảo, giống như là nguyên như thần, thời gian dần trôi qua hóa thành đồng dạng là hào quang màu vàng óng. Như nhìn kỹ lại, quang mang này, cùng mặt trời ánh sáng. Giống như đúc, khổng lồ hấp lực, theo trứng kim ô phía trên truyền đến, cái kia rất nhiều hào quang màu vàng óng, tất cả đều hướng phía trứng kim ô mà đi. Cơ hồ chỉ là chớp mắt, này vô tận hào quang, liền toàn bộ biến mất. Cái kia trứng kim ô tại vù vù, càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng, răng rắc thanh âm, từ phía trên truyền ra ngoài. Tô Hàn thân thể chấn động, thanh âm này, hắn nghe rõ ràng. Chẳng lẽ là muốn, ấp trứng rồi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.